Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 154, London Chi Vương. MU một bóng tiểu thắng Leeds United. Newcastle United sân nhà luân hãm. Premier League thu quan chiến gần ngay trước mắt. Bảng điểm số bên trên có 3 chi đội bóng có đoạt giải quán quân khả năng họ. Newcastle United cùng MU chia đều. MU lấy sạch thắng bóng ưu thế chiếm cứ đầu bảng. Miuo lạc hậu lưỡng cường 2 điểm. Đoạt giải quán quân hy vọng nhất là xa vời. Andrej Tại trở về London trên đường nhận được Ferguson gửi tới tin nhắn. Làm tốt lắm. Andrej tâm bình khí hòa về rồi một đầu tin nhắn. Chúc mừng MU thu hoạch được giải đấu quán quân. Ferguson lại về rồi một đầu. Còn chưa kết thúc. Cái gì cũng có khả năng xảy ra. MU sẽ không phạm năm ngoái đồng dạng sai lầm. Andrej thu hồi điện thoại. Không còn quan tâm. Đối với Miuo cầu thủ tới nói. Bọn hắn rất mau nhìn sạch rồi Fleet Street là cái gì sắc mặt. Vĩ đại thắng lợi. Miuo lại cháy lên đoạt giải quán quân hy vọng. Miuo, nước Anh Ajax. Hôm sau các lớn London báo chí đều đăng rồi liên quan tới Miuo cùng Newcastle United chiến báo. Dù sao đó là một trận nhất là làm cho người chú mục tiêu điểm chiến dịch. Như là Ajax luôn luôn có được tuổi trẻ thiên tài đồng dạng. Miuo ở cái này trận đấu mùa giải cũng không ít bị truyền thông nâng là thiên tài cầu thủ trẻ. Hiện lên, Cheseguet không cần nhiều luận. Larson, Ned, Makelele chờ cầu thủ chủ lực đều rút đi rồi tuổi trẻ áo ngoài. Bọn hắn tại trên sân bóng thành thục không cách nào làm cho người dùng xem kỹ tân tú ánh mắt đến. Đối đãi bọn hắn, mà giống Shevchenko, Balak, Vieira, Helguera chờ cầu thủ lên đài biểu diễn về sau, đều đưa tới ngoại giới rộng khắp chú ý. Sân bóng St. James Park chiến dịch, Kep de Villa cùng Van Nistelrooy cũng bắt đầu tiến vào đại chúng tầm mắt. Fleet Street đem Miuo so sánh nước Anh Ajax không phải không có lý. Chỉ là không biết rõ Miuo có thể hay không giống Ajax vẫn lạc nhanh như vậy. Cái này trận đấu mùa giải, Ajax lại sáng tạo giai tích, liên tục 2 năm xông vào Champions League trận chung kết. Cứ việc 2 tháng trước, bọn hắn 53 trận bất bại kỷ lục bị kết thúc rồi. Andrej tại thu quan trước khi chiến đấu một ngày ăn bữa sáng xem báo chí. Trước đó chuyên gia dự đoán Miuo đoạt giải quán quân xác suất chỉ có 2% nhiều. Hôm nay cái này xác suất đề cao gấp 5 lần, có 13% trái phải. Cái này loại xác suất cũng là không phải nói bậy đi ra. Thông qua cá độ công ty khoa học dự đoán phương thức tính ra MU cùng Newcastle United đều không. Thắng bóng cùng Miuo thắng trận xác suất tăng theo cấp số nhân. Cũng liền là Miuo cuối cùng đoạt giải quán quân xác suất rồi. Cũng không cần lưu động, bởi vì cái kia lưỡng cường không thắng bóng. Miuo thắng trận, sạch thắng bóng khẳng định dẫn trước bọn hắn. Đem báo chí ném vào thùng rác. Andrej tiếp tục ăn bữa sáng. Ban ngày huấn luyện, lúc trước chuẩn bị sẽ. Sau đó có mặt thu quan chiến buổi họp báo. Andrej biểu hiện được không nóng không lạnh, rất là bình tĩnh. Phóng viên hỏi đoạt giải quán quân sự tình. Hắn hời hợt biểu thị không quan tâm. Chỉ là đánh rồi tốt cuối cùng một trận tranh tài liền hài lòng. Tháng 5 Tam viết, hôm nay sân bóng đờ đen cơ hồ không nhìn thấy đội khách fan hâm mộ. Cứ việc đội khách fan hâm mộ 99% đều là thân ở London. Nhưng bọn hắn không có nhiều người có hưng gửi đến sân bóng đờ đen. Dù là hôm nay tranh tài cũng được xưng tụng là London Derby. Miuo vs Queen Park Rangers. Cái sau tương đối không may. Sớm một vòng liền xuống cấp. Andrej tiếp tục sử dụng bên trên một trận tranh tài đội hình. Cầu thủ chủ lực nhóm đều ngồi trên khán đài. Bọn hắn tại vì một tuần lễ sau cấp FA trận chung kết nghỉ ngơi dưỡng sức. Sân bóng bên trong ồn ào náo động rung trời. Nam khán đài bên trên cự hình hoành phi 10 phần rõ ràng. Cái này cự phúc bức tranh làm 10 phần có sáng tạo. Phía dưới là lớn London bản đồ. Tại tương ứng vị trí địa lý bên trên đánh dấu lấy các nhà Premier League câu lạc bộ. phía trên là Miwoo nóng đội huy bên trên hùng sư, uy mãnh hùng tráng, ở giữa là bắt mắt chữ lớn, 100.0002D, London Chi Vương. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, nhìn trên đài liền có một thanh âm vang vọng bầu trời. London Chi Vương, London Chi Vương. Tại bản trận đấu mùa giải, Premier League London đội bóng có 7 nhà: Arsenal, Hotspur, Chelsea, West Ham United, Wimbledon, Queen Park Rangers, Millwall. Tại London nội chiến bên trong, Millwall ngoại trừ cùng Hotspur cùng Arsenal phân biệt đánh ra qua một trận thế hòa không phân thắng bại, mặt khác đã kết thúc 9 trận London Derby toàn bộ chiến thắng. Còn thừa lại cuối cùng một trận chính là hôm nay thu quan chiến. Fan hâm mộ bóng đá không cho rằng đã giáng cấp Queen Park Rangers sẽ cho Millwall chế tạo phiền phức, cho nên bọn hắn trực tiếp đem trận đấu này xem như vững vàng cầm xuống thắng lợi. Fan hâm mộ bóng đá cảm thấy 10 thắng 2 bình, Millwall lấy bất bại kiêm chiến thắng hoặc xong giết mặt khác 6 chi đội bóng chiến tích. Không có chút nào tranh luận đề cao bọn hắn tại London địa vị. London Chi Vương. Cái khác London đội bóng cũng không cách nào phản bác. Cũng bởi vậy, Millwall tại truyền thông ở bên trong lấy được rồi một cái ngoại hiệu: nội chiến chuyên gia. Mà cái này nội chiến là lấy London làm bối cảnh. Tại London tiến hành sân nhà tranh tài, tại London đánh rồi sân khách derby chiến, Millwall phát huy hết sức xuất sắc. Nhưng rời đi London, Millwall có thể bại bởi Nottingham Forest, cầm không dưới Leeds United cùng Aston Villa các loại đội bóng. Cái này cũng trực tiếp đưa đến bọn hắn mặc dù 37 vòng giải đấu chỉ thua một trận, nhưng ở đi ra London sân khách tranh tài chúng qua nhiều thế hòa không phân thắng bại là bọn hắn đâu phân trọng điểm. Andrick vào sân lúc đưa tới khán giả reo hò. Hắn sắc mặt bình tĩnh liếc nhìn đài phình lên trưởng. Hôm nay FA còn mang theo cái cúp quán quân phục chế phẩm đến sân bóng đờ đen. Bất quá trọng yếu quan viên đại nhân vật đều đi sân Riverside. MU thủy chung là nắm giữ lấy quyền chủ động. Song phương cầu thủ vào sân sau, Andrick vẫn như cũ ngồi đang huấn luyện viên trên ghế, biểu lộ không chút rung động. Thu quan chiến đồng bộ mở bóng. Trận đấu bắt đầu sau, Queen Park Rangers trạng thái không tốt, đấu trí uể oải. Bọn hắn bên trong phần lớn cầu thủ tại vì tương lai của mình mà lo lắng. Đội bóng sang năm muốn chinh chiến League One. Ai cũng không biết rõ sắp đến mùa hè chính mình là đi hay ở. Millwall thanh niên quân ngược lại là đấu trí trời. Bọn hắn chỉ muốn biểu hiện mình, hiện ra thực lực của mình. Đến mức đối thủ có hay không hưng gửi cùng bọn hắn so sánh cao thấp, bọn hắn ngược lại không phải rất để ý. Một đám hùng sư con non đối mặt một đám cừu non, tranh tài biến thành một trận chơi. Solskjaer chỉ dùng 35 phút đồng hồ liền lên diễn hat-trick. Hiệp 2 Andrick thay đổi rồi hắn. Khi hắn hạ tràng lúc, hắn phi thường chính thức hướng tứ phía khán đài vỗ tay cúi đầu. Động tác kia không thể nghi ngờ chính là tại cáo biệt. Cứ việc fan hâm mộ bóng đá còn không có liên tưởng đến phương diện kia. Dự bị ra sân Philip không đánh được biên phong. Hắn cùng Van tại trung lộ có vẻ hơi chen chúc. Bất quá Queen Park Rangers đấu trí hoàn toàn không có. Chỉ muốn chờ đợi tranh tài kết thúc. Van cũng mò được rồi một cái dẫn bóng. Sau đó Andrick lại thay thế lên Pirlo, để hắn điều chỉnh bên dưới tranh tài trạng thái. Trận tiếp theo Cup FA trận chung kết, Andrick dự định để hắn thủ phát, cho Miu 20 phút nhìn xem cảm giác của hắn. Ở bên phải hậu vệ vị trí bên trên, Miu phương diện phòng thủ cường hãn hữu lực, nhưng tiến công bên trong lại biểu hiện được không quá làm người vừa lòng. Cuối cùng toàn trường tranh tài kết thúc lúc, Shevchenko cùng Balak dệt hoa trên gấm. Sáu bóng huyết tẩy không có chút nào ý chí chống cự QPR. Các cầu thủ cao hứng bừng bừng tập hợp một chỗ đáp tạ fan hâm mộ. Nhìn trên đài Âu phục dày ra các cầu thủ cũng đều đi vào trận đến. Hướng fan hâm mộ bóng đá biểu đạt toàn bộ trận đấu mùa giải đến nay không ngừng ủng hộ lòng cảm kích. Sân Riverside đại chiến hạ màn kết thúc. Robson không thể xuất lĩnh Middlesbrough đánh MU. Sân nhà sớm liền lạc hậu. cuối cùng bị MU 3 bóng đánh tan. MU từ mùa giải trước bỏ lỡ giải đấu quán quân về sau. Bản trận đấu mùa giải trọng đoạt giải thưởng. Một bên khác kết quả ngược lại là ngoài dự liệu. Khi gần đội bóng tại bại bởi Millwall về sau. Thu quan chiến sân nhà đối mặt Hotspur. Cuối cùng lại bị trí tại châu Âu sân bóng vé vào cửa Hotspur ương ngạnh bức hòa. Hotspur mặc dù cuối cùng không thể cầm tới UEFA Cup ra trận khoán. Lại trợ giúp Millwall leo lên bảng điểm số vị thứ hai. Millwall Premier League trận đấu mùa giải trước tú. Lấy 2 điểm chi kém đứng hàng giải đấu Á quân. Không có cầm tới quán quân. Cũng liền chưa nói tới trắng trợn chúc mừng. Huống chi bọn hắn trận đấu mùa giải không có kết thúc. Tại toàn trường fan hâm mộ kéo dài không thôi tiếng vỗ tay bên trong. Millwall cầu thủ cùng đám huấn luyện viên rút lui. Andrick cho các cầu thủ nghỉ. Để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt một chút. 3 ngày sau trở về chuẩn bị chiến đấu cấp FA trận chung kết. Ban đêm hắn ở nhà Trung Hòa Benitez cùng một chỗ xem TV. Trò chuyện chủ đề đơn giản chính là bóng đá. Sao xê đêm đó liền đẩy ra bản trận đấu mùa giải kiểm kê Premier League tiết ánh mắt. Đoạt giải quán quân MU không thể nghi ngờ là tiêu điểm. Nhất là tại Ferguson bản trận đấu mùa giải thả đi rồi nhiều tên chủ lực đồng thời chuyển nhượng thị. Trường không đầu nhập tình huống dưới nghịch chuyển Newcastle United đoạt giải quán quân. Càng là xưng là không thể tưởng tượng nổi. MU vẻn vẹn miễn phí ký vào một tên dự bị thủ môn. Hơn nữa còn rõ ràng là đụng nhân số một bút ký kết. Millwall trở thành rồi thứ hai tiêu điểm. Bóng bình nhà hòa thuận nước Anh danh túc nhóm nhất trí cho rằng. Millwall biểu hiện là ngoài dự liệu. Toàn bộ trận đấu mùa giải biểu hiện được 10 phần ổn định. Nhưng so với MU tới nói. Bọn hắn chỉ là thua ở rồi kinh nghiệm bên trên. MU lấy lão mang mới. Schmeichel, Cantona, Kane chờ qua đi mấy năm một mực là MU trụ cột vững vàng hạch tâm cầu thủ. Bọn hắn có thể làm cho MU tại cảnh tượng hoành tráng bên dưới giữ vững tỉnh táo. Trợ giúp Beckham chờ tuổi trẻ tân tú cấp tốc trưởng thành. Trái lại Millwall, cơ hồ toàn đội trên dưới không có người từng có giải đấu quán quân danh hiệu. Lần thứ nhất đánh rồi Premier League. Tại trận đấu mùa giải nửa đoạn sau mặc dù thế đầu tấn mãnh. Nhưng không có hợp lý điều chỉnh đội bóng trạng thái. Liên tục hai cái sân nhà chiến binh Aston Villa cùng Leeds United. Khiến cho bọn hắn bỏ lỡ rồi trình diễn kỳ tích cơ hội. Newcastle United thì bị một gửi phê bình. Dù sao bọn hắn dẫn trước ưu thế quá lớn. Ở trên nửa trình cùng Millwall giao thủ trước đó. Bọn hắn dẫn trước MU 13 phân. Cho dù là thắng 2 phần sơ. Bọn hắn dẫn trước ưu thế cũng có 10 điểm. Nhưng là... Bọn hắn bên dưới nửa trình mấy trận mấu chốt chiến dịch toàn bộ thua hết. Liền một điểm đều không có cầm tới. Thua MU, thua Liverpool, thua Millwall, không nói thắng. Dù là yên ổn trận, có lẽ Newcastle United đều có thể đem cúp quán quân mang về sân bóng St James Park. Mà cái khác đội bóng kiểm kê bên trong, Arsenal phục hưng là hoa trong gương, trăng trong nước. Liverpool đội hình cường đại lại thiếu khuyết trùng kích quán quân ý chí và khí chất. Aston Villa tiến bộ rõ ràng. Leeds United trượt tốc độ làm cho người không kịp chuẩn bị. Cầu thủ kiểm kê bên trong. Premier League kim giày là Shearer. Theo sát phía sau Larson hiệu suất cao hơn. Hắn ra sân số lần so Shearer ít 7 trận. Nhưng dẫn bóng mấy cái so Shearer ít 5 cái. Nét thu được tốt nhất ngoại viện. Cùng lực áp Cantona trở thành rồi phóng viên hiệp hội tuyển ra FWA cầu thủ xuất sắc nhất. Cheseguet lực áp Fowler trở thành rồi PFA tốt nhất thanh niên cầu thủ. Mà cầu thủ chuyên nghiệp công hội tuyển ra cầu thủ xuất sắc nhất thì là Larson. Cái khác các loại truyền thông bình chọn giải thưởng bên trong. Millwall cầu thủ đa số đều lên bảng. Bình tĩnh mà xem xét. Andrick cảm thấy có chút không công bằng. Hắn càng muốn đem vinh dự đưa cho Southgate, Stam, Makelele dạng này cầu thủ hậu vệ. Cũng không phải nói tiến công cầu thủ cùng cầu thủ hậu vệ ai biểu hiện càng tốt hơn. mà là hắn hy vọng tại vinh dự bên trên có thể chiếu cố tập thể. Quá mức truy phủng tiến công cầu thủ hiện tượng không tốt. Nghỉ ngơi 2 ngày sau đó, Andrej lần nữa đi vào sân bóng đờ đen. Hắn ngồi lên rồi khán đài. Bên người còn có Melanie tiếp khách. Hai người ở chỗ này là nhìn một trận chung kết. Andrej duy trì đội chủ nhà, Miuo, Melanie duy trì đội khách, Liverpool. Đây là một trận cup FA trận chung kết, nhưng không phải 4 ngày sau đó tại Wembley tiến hành cup FA trận chung kết, mà là thanh niên cup FA trận chung kết hiệp 1. Miuo tại sân khách cùng Liverpool đánh thành rồi 1-1. Hiệp 2 vào hôm nay cử hành. Miuo có chủ trận ưu thế, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.